Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 632, chương 634, quà sinh nhật. Hạ, 29, tại hố hải rộng lớn hạ màn tường thượng ngưng kết 3 giây. Chợt biến mất, tất cả lo lắng tại một giây sau đạt được đáp án. Chúc La Khải 29 tuổi sinh nhật vui vẻ. Bành bành. Đường này bức phụ đề xuất hiện thời điểm, hỗ hải rộng lớn hạ hai bên từ đuôi đến đầu phun ra từng bó một khói lửa. Cuối cùng hội tụ đến đỉnh, lần nữa tách ra một đoàn óng ánh pháo hoa, ngoài gành một mảnh tiếng hoan hô. Rất nhiều nữ hài tử huy vũ lấy hai tay, mộc lấy giang phong cười đến khuôn mặt hồng hồng. Nhưng rất nhiều người đều mộng ồn ào nửa ngày hóa ra chính là sinh nhật a. Như vậy thủ bút thật là quá lớn. Ở đây đại bộ phận du khách vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy chúc phúc sinh nhật quảng cáo đánh vào nhà. Cao tầng, hơn nữa còn là hỗ hải rộng lớn hạ như thế chứ danh cao ốc. Quả nhiên là khai nhãn giới. Này xài hết bao nhiêu tiền a? Thật sự là nghèo khó hạn chế sức tưởng tượng a. Có ít người thì dùng di động tiến hành tìm tòi. Sau đó phát hiện bọn họ suy đoán không sai. La Khải chính là cái kia La Khải. Thú vị là, với tư cách là người trong cuộc La Khải lại cũng không cảm kích. Vẫn là tại về nhà trên đường đón đến Trương Bác gọi điện thoại tới. Mới biết được tại phía xa hỗ hải. Có người vì chính mình đưa lên một phần như thế đặc biệt lễ vật. Xem nhiều lần đã tải trên mạng truyền khắp, blog, diễn đàn. Phi tin tức quần, bằng hữu vòng, còn có khoái âm, bởi vì La Khải tự mình lái xe, dùng Bluetooth tiếp nghe điện thoại không có vấn đề, lên mạng xem vậy khẳng định là không được, cho nên chỉ có thể về nhà trước nhìn nhìn lại đến cùng là chuyện gì xảy ra. Sau đó cùng nữ nữ một chỗ ngồi ở phía sau Mạc Lam nghe được, liền tò mò dùng điện thoại di động của mình tìm tòi. Quả nhiên tìm ra một đống lớn. Hoa, nữ nữ cùng Mạc Lam đầu đụng đầu. Hai người một chỗ nhìn trong điện thoại di động phát ra xem nhiều lần. Nữ nữ mở to hai mắt phát ra tiếng than thở. Thật xinh đẹp a, thật là lợi hại a. Mạc Lam chậc chậc chậc. Ai nghĩ ra được, có sáng ý a, nhất định là người fan hâm mộ. Thổ hào fan hâm mộ. La Khải dở khóc dở cười. Ta cũng không biết a. May mắn Mạc Lam chính mình tìm đến chân tướng tại hỗ hải rộng lớn hạ màn. Tường thượng vì La Khải đưa sinh nhật chúc phúc là La Khải hỗ hải hậu viện đoàn. La Khải hỗ hải hậu viện đoàn thuộc về chính thức chứng thực quân chính quy. Cũng là tất cả khu vực đám fan hâm mộ trong. Nhân số tối đa, thực lực tối cường nhất, hành động lực cũng là gạch thẳng đánh dấu. Nhưng các nàng hành động lần này. La Khải trước đó căn bản không biết rõ tình hình, bao gồm Tinh Mộng Truyền Thông cùng Khải Toàn Studio cũng bị mơ mơ màng màng. Thật sự là thật lớn một kinh hỉ a. Hỗ Hải Hậu Viện Đoàn Quan Bác trong đã thả thượng quay chụp xem nhiều lần. Còn có ngàn fan đủ chúc phúc hoạt động, những cái này fan hâm mộ đích thân tới hiện trường di động quay chụp. Lại thông qua xã giao truyền thông truyền bá ra ngoài. Mới tại trên mạng hình thành lớn tiếng như thế thế thủy triều. Leo lên blog nhiệt độ bảng là chắc chắn. Đều là chút tiểu cô nương. Chấm ngoặc kép, Mạc Lam lật xem La Khải hỗ hải hậu viện đoàn quan bác. Vị chua nói, không nghĩ được người thiếu nữ phấn hồng có nhiều như vậy. Có phải hay không rất vui vẻ a? La Khải ha ha a. Mặc dù có buổi tối ngủ ghế sofa nguy hiểm. Nhưng về đến nhà, La Khải vẫn là tại trước tiên tại blog bên trong đáp lại những cái này nhiệt tình khả ái đám fan. Hâm mộ, cảm ơn mọi người, cảm ơn các ngươi đưa phần của ta đây quà sinh nhật. Thực quá ngoài ý muốn cũng quá kinh hỉ, vui đến phát khóc, sau đó hắn cảm tạ đạt được đám fan hâm mộ càng nhiều đáp lại. Đây là chúng ta đoàn trưởng mỗi ngày vui vẻ công lao. Ngoài ý muốn không ngoài ý, kinh hỉ không sợ hãi vui mừng. Ha ha ha, ta ngay tại hiện trường. có phải hay không rất cảm động a? Có phải hay không rất vui vẻ a? Lão đại sinh nhật vui vẻ. Khải ca sinh nhật vui vẻ. Ta Khải đã 29 a. Lúc nào kết hôn a? So sánh kết hôn, ta càng quan tâm lão đại chương thứ hai album lúc nào xuất. Đúng vậy đúng vậy. Còn có buổi hòa nhạc. Duy trì chấm ngoặc kép. Nếu có người mang tiết tấu kia lệch ra lầu tuyệt đối lệch ra có cực nhanh. Phía trước tất cả mọi người vẫn đang khoe khoang tranh công đưa chúc phúc. Kết quả đằng sau liền đồng thanh, đòi nợ, khiển trách. La Khải nhìn xem mồ hôi đều hạ xuống. Lại nói tiếp cũng thật sự có điểm thật xin lỗi những cái này trung thực fan hâm mộ. Nhất là mê ca nhạc fan hâm mộ. Đối với so với cái kia chăm chỉ những người đồng hành. Hắn minh tinh đương rất không xứng trước a. Suy nghĩ một chút, La Khải còn là hồi phục trong đó một fan. Album mới đem tại tháng sau đưa ra thị trường. Chủ yếu là trước kia tác phẩm tập trung. Bên trong ca khúc mới không phải là rất nhiều. Lại nói tiếp hắn chương thứ hai album vẫn luôn có. Đang chuẩn bị, liên tiếp cũng thu hoàn thành vài bài hát. Chỉ bất quá đều là đã hát qua. Nhưng ở Thiên Không, về sau tác phẩm, tương đương với đi qua một năm cá nhân hắn âm nhạc kiếp sống một lần tổng kết. Cho nên La Khải không có tính toán gióng trống khua chiêng địa tuyên truyền. Chung quy album mới trong ca khúc mới cũng liền 3-4 đầu mà thôi. Điệu thấp điểm miễn cho bị người lên án dựa vào xưa cũ làm vòng tiền. Kỳ thật luận tiết tháo, La Khải so với đại đa số đồng hành mạnh hơn rất nhiều. Có chút ca sĩ khai mở album mới toàn bộ nhờ chắp vá. Đem trước kia phát hành qua tác phẩm một lần nữa biên khúc đều xem như bình thường thao tác. Đem so sánh ra La Khải lấy ra đều là có thể đương chủ đánh tinh phẩm. Tuyệt đối đáng giá, mà hắn mê ca nhạc hiển nhiên là người biết chuyện. Chờ mong, mãnh liệt chờ mong, đưa ra thị trường so với vào tay. Hoa, lần này sẽ không lại nhảy phiếu a. Tin tưởng Khải ca xuất phẩm. Hẳn là tinh phẩm, đồng dạng vạn phần chờ mong, cụ thể lúc nào, đều bỏ đi, chuẩn bị nện ống tiết kiệm. Ta mua 10 chương, chấm ngoặc kép, cùng những cái này khả ái fan hâm mộ tại blog trong ảnh hưởng lẫn nhau. Tác động qua lại, La Khải không khỏi liền xem nhẹ La Khải hỗ hải hậu viện đoàn hành động vĩ đại. Nhưng mà chuyện này sở tạo thành ảnh hưởng, lại là vượt quá ngoài ý liệu của hắn. Có lẽ cũng nằm trong dự liệu. 10 giờ tối vừa qua khỏi, La Khải sinh nhật cùng Hỗ Hải rộng lớn hạ khánh sinh, hai cái mấu chốt từ cùng tiến lên blog. Nóng lục soát bảng, đồng thời nhanh chóng chiếm lĩnh nhiệt độ bảng hàng đầu. Tại hai đại trên bảng bày biện ra hoành tảo thiên quân xu thế. Blog trong kia là các loại hâm mộ ghen ghét hận nhà người ta fan hâm mộ a. Nhưng mà trừ phi tin tức blog ra, còn có một cái địa phương nhiệt độ không chút nào chênh lệch. Đó chính là khoái âm. Tại đạt được MS, Trung Hoa, đầu tư quỹ ngân sách phong ném tư, khoái âm phát triển thế tăng thêm mãnh liệt. Theo từng vị truyền bá chủ gặp may, người sử dụng đếm ra hiện một vòng mới tăng vọt, bởi vì La Khải là khoái âm người phát ngôn. Cho nên lần này Hỗ Hải hậu viện đoàn sống động động. Đám fan hâm mộ liền đem quay chụp hạ xuống xem truyền đi đến chính mình khoái âm bên trong. Còn có không ít người qua đường cộng đồng tham dự. Bởi vậy tại khoái âm bên trong nhấc lên một cỗ truy đuổi dậy sóng. Nếu như luận lực ảnh hưởng, hiện tại khoái âm còn xa xa vô pháp cùng blog so sánh. Thế nhưng nó tăng trưởng tốc độ vượt xa người sau. Hiện ra cường đại tiềm lực, cho nên trên trình độ rất lớn, khoái âm lưu hành cũng đưa đến trợ giúp tác dụng, mà La Khải qua cái sinh nhật liền có cao như thế nhiệt độ. Khiến cho lớn như thế tiếng vọng, điều này làm cho không ít nện tiền liều mạng doanh tiêu lăng xê người khó tránh khỏi hậm hực. Vì vậy đã có người nhảy ra khiêu đâm. Canh 2, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi.